Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 321 tra tấn. Xe taxi tô bằng lái đột nhiên phóng điện, hất văng phần tử nữ võ trang cầm súng. Chiếc taxi này là xe tư nhân, là một chiếc xô được thay đổi, tính năng không tồi, tốc độ cũng xem như khá tốt. Sau khi nữ nhân che mặt bị hất văng xa, rơi xuống bên ngoài chiếc xe 3-4 mét, nằm ở đó, không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn giãy giụa, nhưng tạm thời không cách nào hành động. Tô Bằng nhanh chóng mở cửa xe, đi tới, hắn đi đến bên cạnh nữ nhân tóc đỏ này, một cước đá văng ra AK-47 nàng cầm trên tay, sau đó đưa tay, một luồng nội lực truyền vào, phong bế huyết mạch của nữ nhân kia. Cũng may, thủ pháp phong mạch này chỉ cần nội lực đạt tới trình độ nhất định là được rồi. Nội lực Tô Bằng mặc dù không tinh diệu như điều khiển trong trò chơi, nhưng phong bế huyết mạch người khác cũng không thành vấn đề. Nữ nhân trên mặt đất lập tức thân thể tê cứng, không cách nào hành động. Tô Bằng bế nàng lên, sau đó đi đến chỗ xe taxi, ném nàng vào chỗ ngồi phía sau xe taxi, sau đó đóng cửa xe, lái xe chạy. Chạy chưa được 100 mét, hắn liền nhìn thấy địa phương cảnh sát cùng phần tử võ trang đấu súng với nhau, có 3 chiếc xe cảnh sát, trên mặt đất tất cả đều là máu, có vài cảnh sát dường như còn bị bắn chết ở đây, nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm dưới người, 2 chiếc xe của phần tử võ trang, một chiếc bị tung biến dạng, phần tử võ trang bên trong mặt đầy bê bết máu, áp vào vị trí lái xe bất động. Ngoài ra còn có tán nhân, dường như cũng đều bị bắn chết ở đây. Tô Bằng không để ý tới những cái này, hắn đột nhiên đấm mạnh vào trên gơ bê, dơ, sơ của xe, sau đó dùng sức kéo giật nó ra. Thứ này có kết nối với Internet, nếu như cài đặt trên xe cảnh sát rất dễ dàng căn cứ số liệu chủ xe cung cấp tìm được chiếc xe này. Trí nhớ Tô Bằng rất tốt. Hắn nhớ rõ địa hình gần đây, biết chỉ cần vòng quanh mấy đường thì có thể đến được biệt thự của mình, không cần gơ bê, dơ, sơ. Hắn ném thiết bị này ra ngoài cửa sổ, sau đó lái xe chạy về biệt thự của mình. Nửa giờ sau, Tô Bằng đã về tới biệt thự của mình. Khu vực Tô Bằng cư trú yên lặng khác thường mà lúc Tô Bằng cũng là lúc nhân viên công tác gần đó đến giờ nghỉ trưa. Không có bao nhiêu người nhìn thấy hắn lái taxi vào trong biệt thự. Tô Bằng lái taxi vào trong gara biệt thự, sau đó đóng lại cánh cửa bên ngoài biệt thự, từ chỗ ngồi phía sau taxi ôm nữ nhân tóc đỏ kia ra, vác nàng lên trên vai mình đưa vào trong biệt thự. Đương nhiên khi làm những chuyện này, Tô Bằng từ trong taxi xé một mảnh vải của ghế ngồi, bịt chặt mặt của nữ nhân kia lại. Tô Bằng khiêng nữ nhân này lên đến lầu 2 của mình tìm một gian phòng, dễ dàng bịt kín rất tốt, đóng cửa đều là sử dụng máy tính điều khiển hoặc là khóa lại từ bên ngoài, chỉ cần cất kỹ chìa khóa, người ở bên trong căn bản không cách nào ra ngoài được. Hắn khiêng nữ nhân kia ném lên trên giường trong phòng, sau đó từ trong phòng tìm một cái kéo và hòm thuốc. Ngươi muốn làm nhục ta sao hay là giam ta lại, để ta làm nô lệ của ngươi? Lúc Tô Bằng chuẩn bị cắt bỏ ống quần nàng, nữ nhân tóc đỏ này đột nhiên nói chuyện. Tô Bằng nghe thế, nhìn thấy nàng đã tỉnh lại rồi, chỉ là bởi vì nguyên nhân bị điểm huyệt thân thể không thể cựa quậy, giống như là bán thân bất toại. Tô Bằng đưa tay tháo miếng vải đen bịt mắt nữ nhân này xuống, ngoài ý muốn phát hiện. Không ngờ lại là một gương mặt khá xinh đẹp. Nữ nhân này đại khái 22-23 tuổi, đầu tóc đỏ rực như lửa, cả khuôn mặt mang theo một loại ngang bướng đặc biệt của người châu Âu, bắp chân lộ ra cũng là da thịt màu lúa mạch, cả người giống như một con báo săn châu Mỹ, mang theo một loại giã tính hấp dẫn. Tạm thời không có ý này. Tô Bằng dùng tiếng Anh trả lời, sau đó nói. Phối hợp một chút. Bắp chân của ngươi bị đạn bắn trúng rồi, viên đạn kẹp trong đầu khớp xương, nếu không kịp thời lấy ra, chân của ngươi sẽ bị cắt bỏ. Ngươi là bác sĩ. Mỹ nữ giá tính tóc đỏ nghe thế, không có để ý thương thế của mình, ngược lại hỏi Tô Bằng. Biết chút y thuật. Tô Bằng sau đó nói. Kiên nhẫn một chút. Nói xong, hắn mở hộp thuốc của mình bắt đầu xử trí vết thương cho mỹ nữ giã tính tóc đỏ này. Hộp thuốc của Tô Bằng là hộp thuốc chữa bệnh thuộc loại hình bác sĩ giã chiến, đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, vốn có thể làm phẫu thuật cỡ nhỏ. Tri thức điều trị của bản thân Tô Bằng cũng coi như trình độ vững vàng, cho dù không có kinh nghiệm xử lý, nhưng nên làm như thế nào thì đều hiểu cả. Năng lực động thủ của hắn vốn không yếu, trải qua một giờ xử lý, rốt cuộc hoàn thành phẫu thuật cỡ nhỏ này. Canh một tiếng, đầu đạn đã được thả xuống trên khay sắt nhỏ. Tô Bằng rốt cuộc gắp đầu đạn từ trong xương bắp chân của nữ nhân tóc đỏ kia ra. Sau đó, Tô Bằng làm một vài xử lý, khưng trùng và may lại vết thương đơn giản cho nữ nhân này, sau đó dùng gạc băng lại. Tất cả quá trình toàn bộ đều không dùng thuốc mê, cho dù là nam nhân cũng có thể đau đến kêu lên kêu xuống, nhưng mà nữ nhân tóc đỏ này giống như đã trải qua huấn luyện đặc thù, không ngờ không rên một tiếng. Nhưng, nàng cũng đau đến mức toàn thân đều toát mồ hôi, ngay cả quần áo cùng lông mi đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn là được rồi. Tô Bằng xem như lần đầu làm tiểu phẫu, khó khăn không tính cao, hắn đem đầu đạn ném vào thùng rác, khử trùng đồ trong hộp thuốc, sau đó thu dọn lại. Quần áo của ta đều ướt mồ hôi rồi, có thể giúp ta cởi ra không? Quần áo ẩm ướt mặt vào trong người rất khó chịu. Mỹ nữ tóc đỏ lúc này chợt mở miệng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua, đỡ nàng dậy, cởi áo khoác bên ngoài. Nữ nhân này chỉ mặc hai lớp áo, ngoại trừ áo khoác sàn di màu xám bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo màu ba lỗ màu đen cỡ nhỏ, bó buộc vòng ngực căng tràn của nàng, đồng thời để lộ ra cơ bụng, trên mặt còn có thể nhìn thấy mồ hôi của nàng. Cái này cũng cởi ra. Mỹ nữ tóc đỏ mang theo một tia hấp dẫn như có như không, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn một chút, trước ngực nữ nhân này có thể hai viên tròn tròn nổi lên cách quần áo, bầu ngực của nàng phập phồng theo quy luật nhất định, dường như đang ám chỉ tiết tấu gì đó. Có điều Tô Bằng không có động tác tiến thêm một bước, hắn đứng bên cạnh mỹ nữ tóc đỏ, nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ là người của tổ chức lính đánh thuê, ta nghe nói qua một vài nội dung huấn luyện của lính đánh thuê, nếu như bị người khác bắt được, sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để bảo vệ bí mật, nhẫn nhịn chịu khổ, không chỉ bởi vì vấn đề danh dự của chủ thuê, bảo vệ bí mật có nghĩa là cuối cùng ngươi sẽ bị giết chết, có thể sống thêm một khoảng thời gian. Đối với lính đánh thuê nữ mà nói, có bị làm nhục hay là bị ngược đãi hay không đều là vấn đề góc cạnh, huấn luyện viên dạy cho bọn họ, không phải tránh né như thế nào, mà là tạo ra tình huống này như thế nào, sau đó trong lúc đối phương mê mẩn cơ thể mình, giáng cho một đòn chí mạng, sau đó bỏ chạy. Quan niệm của lính đánh thuê nữ cũng rất mỏng manh, bởi vì cần thiết có thể làm tình cùng với bất kỳ đồng bọn mà không mang theo chút cảm tình nào. Hoặc là kẻ địch, giống như ngươi bây giờ. Tô Bằng nói xong, nhìn thoáng qua ánh mắt của mỹ nữ tóc đỏ, nói với nàng. Ngươi dường như hiểu rất nhiều thứ, có điều cũng không thật sự trải qua, ngươi là đặc công sao? Sĩ quan hình như là phái lý luận ra từ trường học. Mỹ nữ tóc đỏ nghe Tô Bằng nói thế, không trả lời thẳng, mà lại nói bóng nói gió. Ta từng xem video dạy học. Xem như là lên lớp trực tuyến. Tô Bằng nhún nhún vai nói. Có điều ta ngẫu nhiên cũng sẽ muốn thử xem một vài phương pháp tra khảo. Hy vọng sẽ không phải sử dụng những kỹ xảo này ở trên người ngươi. Cho nên ngươi có thể suy nghĩ, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Mỹ nữ tóc đỏ giống như nghe không hiểu lên lớp trực tuyến mà Tô Bằng nói có nghĩa là gì, có điều uy hiếp đằng sau nàng ngược lại nghe rất rõ ràng. Nàng đột nhiên cười nói. Ngươi không giống như là người có thể xuống tay. Vậy sao ngươi có thể thử xem? Tô Bằng nói xong, hắn lật ngược thân thể nữ nhân này. Thân thể mỹ nữ tóc đỏ bị lật ngược lại. Tô Bằng nhìn rõ vị trí lộ ra sau lưng nàng, từ trên người móc ra vài cây kim châm, đâm vào thân thể của nàng. Ngươi muốn làm gì ta? thân thể mỹ nữ tóc đỏ không thể hành động, lại cảm giác phần eo của mình đột nhiên một hồi tê dại, giống như bị vật gì đó cắm sâu vào, nàng đối với vật thể không rõ đâm vào người mình cảm thấy có chút hoảng loạn, vội hỏi Tô Bằng. Kỹ xảo tra khảo đặc biệt của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không trực tiếp trả lời đáp án vấn đề ta muốn biết như vậy đâu, thế thì trước hết để ngươi lĩnh hội một chút, thời gian kế tiếp ngươi sẽ càng ngày càng ngứa, giống như bị kiến không ngừng cắn cơ thể và xương tủy mình, tuy rằng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngươi cả, nhưng sẽ khiến ngươi vô cùng đau đớn. Nói tới chỗ này, Tô Bằng nhìn đồng hồ trên tay của mình một chút, nói. Người thường thừa nhận loại thống khổ này thời gian đại khái là 15 phút, sẽ phát điên muốn chết, nếu ngươi từng được huấn luyện, như vậy nửa giờ đến một giờ chắc không có vấn đề gì, cho nên vì để chắc chắn vậy thì trước 3 tiếng đồng hồ, đến lúc đó ta sẽ trở về giải thoát cho ngươi khỏi loại đau đớn này, bây giờ, hãy chậm rãi thưởng thức đi. Nói xong Tô Bằng khẽ gật đầu đối với nàng, liền đi ra gian phòng. Đóng cửa gian phòng này lại, Tô Bằng nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra tiếng gào thét của nữ nhân tóc đỏ, hắn không quan tâm chiêu này học được từ chỗ của Phạm Kiến Sư Thúc Tử Hà Môn, ghi chép ở đằng sau bí tịch dịch dung của mình, xem như một tiểu xảo nho nhỏ, nhưng căn cứ Phạm Kiến ghi lại, hiệu quả nhưng lại không tồi, ít nhất Phạm Kiến nghĩ thăm dò tin tức, dùng chiêu này còn không có ai không nói. Tô Bằng dự định để nữ nhân tóc đỏ kia trước tiên trụ vững hình phạt trong vòng 3 tiếng đồng hồ, có điều 3 tiếng này cũng không muốn lãng phí, vừa vặn tiến vào trong trò chơi tham gia buổi đấu giá. Suy nghĩ, Tô Bằng đi tới gian phòng mình bình thường login từ trong chỗ bí mật lấy máy chủ ra, bản thân đăng nhập vào trò chơi. Tiến vào trong trò chơi, buổi đấu giá đã bắt đầu. Tô Bằng từ địa điểm đăng nhập đi về phía hậu hoa viên, vừa đi, vừa nghe ngóng từng đợt âm thanh truyền vào bên trong. Lúc Tô Bằng đang muốn tiến vào hậu hoa viên, đột nhiên, hắn chợt dừng lại cước bộ. Ban đầu dừng bước, là Tô Bằng cảm giác thấy mặt đất có phần rung chuyển, cẩn thận lắng nghe hơn nữa, bên ngoài thôn trang này dường như truyền đến từng đợt thanh âm ầm ĩ. Tại sao mặt đất rung chuyển dữ vậy, âm thanh gì kia? Trong lòng Tô Bằng nghi hoặc, đột nhiên, hắn nghe thấy xa xa bỗng cùng nhau truyền đến một trận thanh âm gào rít xé gió lao đến. Tô Bằng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện, giữa không trung, vô số mũi tên dài lông đen, hình thành thành một trận mưa tên, đang từ trên bầu trời giống như mây đen ùn tới bắn xuống bên dưới. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 322 đánh lén. Đồng tử Tô Bằng lập tức siết chặt, đầu tiên hắn rút vô phong kiếm từ trong túi càn khôn của mình ra, bảo vệ toàn thân của mình. Keng keng keng. Vô phong kiếm thi triển bán thức kiếm pháp, bảo vệ Tô Bằng. Bán thức kiếm pháp của Tô Bằng lúc này, cho dù là nước mưa thật sự rơi xuống cũng có thể phòng ngự một nửa, chứ đừng nói gì đến mũi tên dài to hơn giọt mưa rất nhiều. Vô phong kiếm giao kích với mũi tên, phát ra từng trận âm thanh va chạm, Tô Bằng sừng sững không ngã ở trong làn mưa tên, ngược lại bên người đã không ít mũi tên rơi xuống. Mưa tên trong không trung tổng cộng có 3 đợt, trước sau kéo dài 13-14 giây, lúc này mới kết thúc. Tại sao có thể có người bắn tên ở nơi này? Có điều, hắn lập tức liền đoán được người động thủ. Nơi này là phủ cận thành Lâm Y. Người có thể mang theo nhiều vũ khí trường cung vi phạm lệnh cấm tấn công người khác, chỉ có thể là thứ sử Lương Châu từ Hoài Vũ mới có thể điều động quân đội Lương Châu. Là thứ sử Lương Châu tấn công nơi này sao? Trong lòng Tô Bằng chợt nhớ tới tin tức lúc trước lấy được ở chỗ Bắc Sửu, dường như nghe nói phủ thứ sử Lương Châu đang chiêu mộ cao thủ. Lúc này, Tô Bằng nghe thấy tiếng phá cửa liên hồi truyền từ phía trước trang viên, sau đó nghe thấy có người cao giọng quát. Quân Lương Châu truy đuổi phản tặc, người không liên quan đều quỳ xuống đất hết, muốn chết thì cứ động đậy đi. Là quân Lương Châu. Tô Bằng nghe thấy âm thanh quát mắng này đã xác định không thể nghi ngờ.

Hội Châu báo cơ bản không có khả năng là người vạch ra kế hoạch đánh lén lần này, đây không chỉ là nhân tố bọn họ có mối quan hệ tốt đẹp với đám quân Lương Châu hay không, nếu thật sự là bọn họ, lần này đánh lén chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn lại những người chơi này, chỉ cần có 1/10 người sống ra ngoài, như vậy danh dự Hội Châu báo xem như tiêu tùng. Danh dự hiện tại của Hội Châu báo chỉ cần cố định lấy tiền là có thể nuôi cả chấm thang hội béo ngậy rồi, cần gì phải làm ra thủ đoạn thấp kém này, mổ gà lấy trứng. Chỉ là đạo lý mặc dù rõ ràng, nhưng mà lúc này có người hô lên, vẫn khiến cho không ít người tâm lý vốn dĩ đã không kiên định trong lòng thấp thỏm không yên, người chơi vất vả lắm mới tụ tập lại được với nhau, còn chưa nghĩ đến phá vòng vây như thế nào, nội bộ bên trong đã bắt đầu lục đục sóng gió rồi. Bây giờ Hội Châu báo ở vào vị trí bất đắc dĩ, chỉ cần không tốt, hội có thể do đó mất đi danh dự, đi vào con đường diệt vong. Hội Châu báo nhất định phải giải thích vì chính mình. Mẹ nó, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Hội Châu báo chúng ta đánh lén ngươi không thấy chúng ta cũng giết người đó sao? Quả nhiên, sau khi có người hô lên Hội Châu báo đánh lén, một tiếng quát tháo rồi lại, Tô Bằng nhíu mày. Âm thanh kia chính là gã bạn tồi của mình, nhị thế tổ Phong Thiếu Vũ Hội Châu báu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 323 đột phá vòng vây. Nghe được Phong Thiếu Vũ đáp lời như vậy, Tô Bằng khẽ nhíu mày. Bất kể nói thế nào, lần này xem như là vấn đề của Hội Chân Bảo, dù sao chỗ đấu ra là do bọn họ chọn, người chơi cũng là người bị hại. Lúc này Phong Thiếu Vũ nói chuyện như vậy, hoàn toàn trở thành mâu thuẫn gay gắt rồi. Sân này chính là do Phong Thiếu Vũ tìm, sẽ không có chuyện ăn cây táo, rào cây sung tự mình tìm người cướp lấy địa bàn của ca ca mình chứ, nếu là như vậy người này thật sự không thể kết giao. Hoặc là tính tình thiếu gia của hắn phát tác chỉ là xử lý không thỏa đáng. Trong lòng Tô Bằng suy đoán. Ngươi chửi con mẹ ngươi ấy, ta đánh chết tiểu tử nhà ngươi, giờ vốn chính là thiêu thân của Hội Chân Bảo các ngươi, giờ hung dữ với chúng ta cái sắm gì, ta thấy chính là Hội Chân Bảo các ngươi tìm người đánh lén, đám chết tiệt các ngươi coi người ta thành cái gì, nơi này số tiền của những người chơi tham gia buổi đấu giá của Hội Chân Bảo các ngươi ít nhất cũng có 10 vạn 20 vạn lượng hoàng kim. Lại thêm hàng hóa của những người nhờ các người bán đấu giá, ít nhất cũng phải 20-30 vạn lượng hoàng kim, trong hiện thực đây chính là 20-30 tỷ, vì 20-30 tỷ này, cho dù toàn bộ các người đều chết hết thì Hội Chân Bảo vẫn là buôn bán lời rồi. Người chơi bị Phong Thiếu Vũ trách móc kia, tính tình cũng hết sức nóng nảy, lập tức mắng ngược lại. Đúng vậy, với số tiền 20-30 tỷ kia. Hội Chân Bảo thật có thể bán đứng chúng ta, sau đó bọn họ liền rửa sạch toàn bộ, không vào trò chơi nữa, không làm nữa là được rồi. Có vẻ như là có chuyện như vậy, nếu không ta nói vì sao lần này không thấy được hội trưởng của bọn họ nữa chứ, hóa ra là người của tổ chức muốn vây đánh chúng ta. Lập tức, ngờ vực vô căn cứ cùng với cảm xúc bất mãn giữa những người chơi đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Mà lúc này trong sân của trang chủ đã kín đầy những binh sĩ, những cao thủ mà phủ thứ sử Lương Châu mời tới đó tất cả cũng đang tụ tập cùng một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bên này như hổ rình mồi, về mặt vũ lực thì những nơi bê cơ này đã chiếm được thượng phong. Chẳng qua là những người này không biết vì sao lại không có lập tức công kích mà chỉ là vây các người chơi lại. Nội bộ bên trong các người chơi, bởi vì lời nói kịch liệt của Phong Thiếu Vũ, còn có ngôn luận vô căn cứ thêu dệt chuyện của người chơi kia đã khiến cho nghi kỵ nổi lên, những người chơi của Hội Chân Bảo, vô tình hay cố ý đều bị người chơi khác cô lập lại. Ngay khi cảm xúc của người chơi đang kích động, sắp đẩy lên cao trào có thể sẽ nổ ra một trận sống mái với nhau thì trong Hội Chân Bảo đột nhiên có một người nam tử đứng ra nói. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, ta cảm thấy được chuyện trọng yếu nhất trước mặt là đột phá khỏi vòng vây này. Tô Bằng nhìn người này một cái, chỉ thấy mặt mũi người này xem ra vẫn còn rất trẻ tuổi. bộ dáng khoảng 26-27 tuổi, nhưng mà đầu tóc đã hoa râm, một nửa đã bạc rồi, dường như sử dụng bộ não quá độ, chỉ thấy hắn đứng ra, nói. Ta là người của hội chân bảo, hội chân bảo đối với sự kiện lần này cũng không biết rõ tình hình. Bây giờ quan trọng nhất là phá vòng vây ra ngoài, chứ không phải là nội chiến sống mái với nhau. Pháp thuật mà tại hạ tu hành vừa vặn là một môn pháp thuật có thể hô hoán sương mù, xin chư vị cho ta hộ pháp một chút, ta lập tức thi triển pháp thuật, gọi sương mù tới đây, võ công đơn thể của chúng ta mạnh hơn những binh sĩ này. Thừa dịp sương mù vây kín mà phá vòng vây ra ngoài. Tô Bằng nghe xong người này nói chuyện, khẽ gật đầu, đây mới là thái độ ứng phó với nguy cơ. Vì sự an toàn của bản thân, Tô Bằng nhân cơ hội mở miệng hô. Vị tiên sinh này nói rất đúng, chúng ta trước tiên phá vòng vây ra ngoài đã rồi hãy nói sau. Nghe xong lời phụ họa của Tô Bằng, chung quanh không ít người cũng đều đồng ý. Lần này không thảo luận ai là người đánh lén trước, có thể còn sống sót mà phá vòng vây ra ngoài mới là con đường đúng đắn. Các người chơi tự giác dịch chuyển xung quanh thuật sĩ của hội chân bảo vừa mới nói chuyện kia, bao quanh để hắn ở giữa. Mà còn thuật sĩ của hội chân bảo vừa mới nói chuyện kia, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên minh châu. Tay hắn cầm viên minh châu này, ngồi xếp bằng giữa những người chơi, bắt đầu thi triển pháp thuật. Lúc thuật sĩ đó đang thi triển, bỗng nhiên ngoài thôn trang truyền tới một tiếng xít. Một hỏa tiễn bắn lên không trung. Đại đô thống có lệnh, giết. Thấy hỏa tiễn kia, quan quân Lương Châu bao vây lấy đám người chơi lập tức rút yêu đao ra, giống lớn một tiếng. Binh sĩ chung quanh nghe xong cùng kêu lên, tay nắm lấy binh khí, vọt lên những người chơi trong vòng vây. Cố giữ sắp xong rồi. Thanh âm của Phong Thiếu Vũ vang lên, hắn một bên hô la còn một bên khiển trách. Tựa hồ là đang cùng với người nào đó chuẩn bị động thủ. Những người chơi này, võ công cũng đều rất mạnh, chẳng qua là bị quân trận vòng vây lại chỗ này. Nếu bàn về một chọi một thì vẫn vượt xa những binh sĩ này, các người chơi tụ lại thành một đoàn, lực phòng ngự cao lên không ít, ngược lại không còn bị quân trận khắc chế tầng tầng như vừa nãy nữa, mà là có thể ngăn cản một hồi. Mà lúc này thành viên của hội chân bảo tự xưng đã học qua pháp thuật được các người chơi vây vào giữa kia, pháp thuật của hắn đã sắp có hiệu quả, một lượng sương mù lớn không ngừng từ chỗ hắn làm trung tâm tuôn ra, đồng thời khu vực toàn bộ thôn trang cũng bắt đầu bị sương mù vây kín. Phản tặc sử dụng yêu pháp, nhanh đi mời pháp sư của Xích Kỳ Đạo tới phá giải pháp thuật của bọn hắn. Nhìn thấy chung quanh không ngừng xuất hiện sương mù màu trắng, quan chỉ huy của quân Lương Châu kia cũng cảm giác được không ổn, binh lính của hắn vẫn biết rõ đối chiến chính diện thì tố chất cũng không tệ lắm, nhưng mà nếu dưới tình thế toàn bộ thôn trang đều tràn ngập sương mù, với hoàn cảnh không phân biệt được địch ta thì hoàn toàn không phải là đối thủ của những người giang hồ này. Hắn bây giờ chính là hy vọng nhờ vào đạo nhân của Xích Kỳ Đạo có biện pháp khắc chế loại pháp thuật này, đem đám sương mù này xua tan hết đi, bởi như vậy thì hắn có thể chiếm được ưu thế một lần nữa. Chẳng qua là sương mù tới quá nhanh, không bao lâu toàn bộ thôn trang đều bị sương mù dày đặc, gần như nhìn không rõ lẫn nhau. Pháp thuật của người này thật là lợi hại. Tô Bằng thấy đám sương mù dày đặc này trong lòng chấn động, loại pháp thuật hô hoán sương mù này có lẽ không thể có năng lực sát thương đơn thể mạnh hơn bí thuật bắt mồi của mình, nhưng mà pháp thuật này lại có phạm vi lớn hiếm thấy, nếu như hai quân đối chiến, hoặc là tác chiến ở những đặc thù thả ra một đám sương mù dày đặc như vậy, đối với cuộc diện chiến đấu thắng bại có ảnh hưởng rất to lớn. Quả nhiên trong trò chơi này đều là ngọa hổ tàng long. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nghĩ đến đây càng thêm cẩn thận nhiều hơn, ít đi một phần tự đại. A, ta bị chặt rồi. Người đâu? Ngay lúc này trong sương mù dày đặc không ngừng truyền đến tiếng gào thét, có điều nghe thanh âm thì người của quân Lương Châu bị thương tương đối nhiều, người chơi gần như không có chịu thương gì. Vậy cũng là bình thường. dù sao người chơi có tố chất chiến đấu đơn độc, so với quân Lương Châu thì tốt hơn nhiều lắm, tiến vào loại tình huống này có thể nhanh chóng thích ứng hơn. Tô Bằng cũng lần mò phương hướng của vòng vây binh sĩ trong trí nhớ của mình để phá vòng vây, sương mù dày đặc tuy lớn nhưng với Tô Bằng mà nói cũng là vòng yểm hộ tốt nhất, hắn có thể thông qua sự cảm ứng từ ngọc bội áp ý để biết người nào có địch ý với mình, nhưng kẻ địch thì lại không nhìn thấy hắn. Trường kiếm của Tô Bằng tiến lên phá vòng vây, sau khi giết 7-8 quân sĩ Lương Châu bỗng nhiên cảm giác phía trước dường như mơ hồ có một người. Chẳng qua là Tô Bằng cũng không cảm giác được áp ý từ trên người hắn, cảm ứng của ngọc bội áp ý có chức năng phân biệt nhất định, nếu phía trước là người căm thù Tô Bằng có thể kéo dài sự cảm ứng đối với bọn họ một thời gian ngắn, mặc dù đối phương đã ẩn nấp bóng dáng. Tô Bằng cũng có thể cảm ứng được một đoạn thời gian ngắn, nhưng nếu phía trước đối với mình không có địch ý gì thì Tô Bằng liền không cảm giác được. Thấy Ngọc Bội không có phản ứng gì, Tô Bằng biết rõ, người ở phía trước kia hẳn là một người chơi này hình như cũng có thể cảm giác được phương hướng, vẫn một mực hướng về vòng vây của binh sĩ mà đi tới. Tô Bằng cũng lười ra sức phá vòng vây, nên đi theo chân người chơi này. Nhưng mà, Tô Bằng vừa mới đi được hai bước, đột nhiên cũng cảm giác được người chơi phía trước kia bỗng nhiên xoay người lại, bảo kiếm của người nọ giống như điện xẹt đột nhiên chém tới mình. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 324 cơ hội tuyệt vời. Tô Bằng cảm giác được đối phương sử dụng chính là bảo kiếm thuộc tính băng hàn, hơn nữa nội lực mang theo trên kiếm phong cũng băng hàn bậc nhất. Lúc một kiếm này đâm tới khiến Tô Bằng cảm giác được không khí chung quanh cũng hàn ý. Có điều nội lực của Tô Bằng cũng là dương cương bậc nhất, vừa vặn khắc chế được nội lực âm hàn của đối phương thi triển kiếm pháp bán thức, giơ kiếm phòng ngự. Lực lượng phòng ngự của kiếm pháp bán thức rõ ràng khiến cho người tập kích Tô Bằng kia cảm giác được ngoài ý muốn, kiếm thế của người kia cũng bị lệch một chút, mà phản ứng của người kia cũng không chậm. Một tay cầm kiếm cùng giao kích với vô phong kiếm của Tô Bằng, một tay còn lại thì phóng ra một chưởng, vỗ vào ngực của Tô Bằng. Lúc này Tô Bằng cảm giác người này có hơi không tầm thường, tay trái cùng với tay phải của người đối diện này, thế nhưng lại có thể đồng thời thi triển ra hai loại võ công. Nhưng thực lực tuyệt đối của đối phương cũng không cao hơn Tô Bằng. Tô Bằng tay phải cầm kiếm thi triển kiếm pháp bán thức phòng ngự bảo kiếm của đối phương, tay trái cũng vươn ra giao kích với tay của đối phương. Chẳng qua là Tô Bằng không có trực tiếp liều mạng với đối phương, mà là thi triển một thủ pháp trở tay dẫn dắt thân thể của đối phương, phối hợp với vòng phòng ngự của kiếm pháp bán thức, đem người này kéo vào trong ngực của mình. Người nọ không ngờ Tô Bằng phản ứng nhanh như vậy, thân thể lảo đảo một cách bị Tô Bằng kéo tới, Tô Bằng lập tức trở tay vỗ một chưởng vào ngực của đối phương. Phốc! Một chưởng này của Tô Bằng không phải vỗ vào một lồng ngực vững chắc, mà là một bờ ngực đầy đặn mềm mại, cảm giác ở tay hết sức mãnh liệt như sóng dâng. Là nữ nhân! Tô Bằng cảm giác được xúc cảm này trong lòng hết sức ngạc nhiên. Sau đó, hắn chợt nghe một tiếng nữ nhân sợ hãi kêu lên, rồi sau đó Tô Bằng cảm giác nội lực của mình tựa hồ bị phòng ngự bởi nhuyễn giáp mà đối phương mặc ở trong, nhuyễn giáp kia hẳn là một kiện bảo vật, nội lực của mình lại bị nó phòng ngự còn hơn một nửa. Vô sỉ! Nữ nhân đối diện kia dường như giận dữ, nhưng mà dưới tay vẫn hết sức tỉnh táo như cũ. Nàng đem thanh bảo kiếm thuộc tính hàn băng kia thu vào trong người. Cả người mang kiếm hướng vào lồng ngực của Tô Bằng. Lúc này tất nhiên không phải nàng yêu thương nhung nhớ gì mà là một loại kiếm pháp chém giết sáp lá cà. Hiểu lầm rồi. Tô Bằng kêu một tiếng, hắn không có muốn cùng người chơi đồng thủ, nhưng mà lúc này không đồng thủ cũng không được. Tuy rằng trong miệng kêu hiểu lầm, cánh tay Tô Bằng cũng không hề nhàn rỗi, đột nhiên đem kiếm pháp bán thức thi triển ra ngoài, khiến lực phòng ngự trong nháy mắt tăng đến cực hạn. Nữ nhân kia lập tức cảm giác được không khí chung quanh hình như trở nên sền sệt như dầu thông, mình giống như bị cố định ở trong hổ phách, gần như không cách nào di động được. Tô Bằng đem lực phòng ngự của kiếm pháp bán thức phóng thích đến cực hạn, phòng ngự công kích của nữ nhân này cùng lúc thân thể đột nhiên tiến lên phía trước. Tay trái bắt được cánh tay nâng kiếm của nữ nhân kia. Sau khi cầm tay nàng, Tô Bằng lập tức sử dụng nội lực phong tỏa mạch môn của đối phương, nội lực hàn băng của đối phương đại khái là phẩm cấp màu vàng, tuy rằng đẳng cấp không tính là quá thấp nhưng mà trình độ tu luyện còn không bằng Tô Bằng, nửa người lập tức bị nội lực của Tô Bằng chiếm được, thân thể tê dại một nửa. Lúc này Tô Bằng giống như là khiêu vũ, một tay cầm lấy tay của đối phương đặt ở bên eo của nàng. Sau đó nắm cả eo của nàng khiến nữ nhân này không đến mức ngã xuống. Mà bây giờ Tô Bằng mới nhìn rõ người này là ai. Đây chính là Quách Phi Di mấy ngày hôm trước mới mua bộ vũ y ngây hồng kia. Ngươi muốn làm gì? Quách Phi Di bị một chiêu của Tô Bằng chế phục, trong lòng rất là khó chịu, mặt lạnh như băng nhìn Tô Bằng hỏi. Tô Bằng ngược lại không có lên tiếng. Hắn tay trái ôm lấy Quách Phi Di, tay phải xách vô phong kiếm vung lên trong đống sương mù, nhất thời vài món trường binh bị Tô Bằng ngăn chặn lại. Là quân sĩ binh Lương Châu chung quanh nghe được tiếng kêu nên mới hướng bên này công kích lung tung. Tô Bằng ôm lấy eo của Quách Phi Di đi vài bước về phía sau, cảm giác cách những binh lính kia một khoảng cách mới mở miệng nói. Thật sự là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng đi ra khỏi sương mù mà thôi. Không ngờ ngươi lại nhạy cảm như vậy. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua sương mù dày đặc, quay đầu lại Quách Phi Di trong ngực mình, nói. Bây giờ quan trọng nhất là lao ra ngoài, ngươi cũng không muốn chết tại đây đúng không? Ta đi theo ngươi, chỉ có điều cảm giác ngươi biết làm sao để đi ra ngoài một cách dễ dàng nhất, không có ý tứ gì khác. Bây giờ có thể buông xuống mọi thứ trước đã, ra ngoài rồi hãy nói sau được không? Ánh mắt Quách Phi Di vẫn lạnh lùng như cũ nhưng địch ý đã giảm đi không ít, nàng nói. Cái này ta biết rõ, có điều ngươi bây giờ đánh lấy mạch môn ở cổ tay của ta, đây được xem là gì? Tô Bằng khẽ gật đầu buông lỏng tay trái ra, dừng nội lực phong mạch lại buông nữ nhân này ra. Thân thể Quách Phi Di lập tức khôi phục năng lực hành động, nàng nhìn Tô Bằng, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có động thủ. Vuốt vuốt cổ tay, Quách Phi Di nói. Muốn cùng đi thì cùng đi. Nói xong, nàng xoay người phóng về phía bên trong đám binh sĩ kia. Tô Bằng đi theo sau Quách Phi Di, nàng dường như có biện pháp nào đó có thể phân biệt trong sương mù dày đặc này có người hay không có người. Người ở nơi nào nhiều nơi nào ít, Tô Bằng theo sau nàng, không cần phải động thủ, chỉ cần đi theo là được. Thanh âm đánh dần dần bị hai người Tô Bằng và Quách Phi Di bỏ lại sau lưng, sau khi nhảy qua mấy tường vây, phát hiện, sương mù chung quanh cũng dần dần phai nhạt hơn, hai người bọn họ cuối cùng đã dần dần đi ra khỏi thôn trang bị bao vây kia. Tô Bằng nhìn sương mù chung quanh dần dần nhạt đi, cũng không thấy binh sĩ bao vây lấy nơi này nữa. Đa tạ cô nương, ta còn có việc, vậy nên xin từ biệt. Thấy uy hiếp đã giảm bớt, Tô Bằng cũng không muốn chọc đến nữ nhân này, chắp tay nói. Ha ha, ngươi bình thường cũng nói như vậy, sao thế nào lại trở nên cung kính như vậy? Quách Phi Di khẽ cười. Nàng cười một tiếng giống như núi băng tan chảy, so với bình thường nghiêm mặt thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Có điều Tô Bằng cũng không phải là mấy tên mê gái, mặc dù cũng cảm giác được đối phương cười rộ lên tương đối dễ nhìn, nhưng cũng chỉ là hơi thưởng thức một chút, liền gật gật đầu, từ trong sương mù dày đặc này tung người nhảy lên đi luôn. Tô Bằng liên tục thi triển khinh công, mau chóng rời khỏi nơi này, đang lúc hắn đang suy nghĩ nên trực tiếp trở về thành Lâm Y hay là ở chỗ này ẩn núp một thời gian, nhìn xem thử đến tột cùng là ai tổ chức lần đánh lén này, chợt nghe phía trước có tiếng đánh nhau. Hừm, cái thanh âm này hơi quen tai. Tô Bằng nghe thấy thanh âm phía trước, bỗng nhiên cảm giác hình như đã nghe qua ở đâu đó. Lúc này Tô Bằng đã ở chỗ địa hình rộng rãi, dưới loại địa hình này, khinh công cấp bậc màu vàng của Tô Bằng cũng không sợ bị những người khác truy kích, chỉ cần người tới không phải là loại đẳng cấp như Phạm Thanh Âm thì cũng không phải sợ bị người khác vây công. Tô Bằng cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng về chỗ truyền ra thanh âm mà đuổi theo tới. Hắn thi triển khinh công đuổi theo một hồi cũng đã thấy người truyền ra thanh âm phía trước. Hóa ra là hắn. Thấy người nọ, trong lòng Tô Bằng chợt hiểu ra. Chỉ thấy có chừng hơn 20 cao thủ nơ bê cơ đang truy kích một nhóm 6-7 người chơi, cầm đầu nhóm người chơi này chính là nam tử thấp bé gầy gò Mác Phong Thiếu Vũ từng giới thiệu qua với mình kia, phó hội trưởng hội Chân Bảo La Hằng. Lúc này, mấy người chơi của hội Chân Bảo che chở cho hắn lại bị càng nhiều cao thủ nơ bê cơ đuổi giết. Ngươi đuổi theo ta chặn lại ngươi, thật là náo nhiệt. Trên người La Hằng này, nhất định có không ít thứ đáng giá. Tô Bằng nhìn người nọ, đột nhiên trong lòng suy nghĩ. Ban đầu ở tiểu biệt viện trong trang kia, Tô Bằng đã từng gặp qua, La Hằng chịu trách nhiệm những vật phẩm bán đấu giá kia cùng với kim phiếu của người chơi, mới vừa rồi xảy ra đột biến, vật phẩm bán đấu giá không nhất định ở trong tay hắn. Nhưng kim phiếu thì 8 phần 10 là ở trên người hắn. Tô Bằng mặc dù không biết những cao thủ nơ bê cơ này làm sao biết La Hằng là người chịu trách nhiệm quan trọng, nhưng loại náo nhiệt này nhất định phải tham gia vào một tay, phẩm cấp khinh công của những người này cũng không bằng khinh công của Tô Bằng, trình độ tu luyện cũng không cao bằng, Tô Bằng cho dù là đánh hay đi cũng đều có quyền chủ động. Tô Bằng một bên chạy băng băng, một bên quan sát. Nhìn hai bên đều nhiều người, thật ra là địch nhiều hơn, đuổi theo một hồi Tô Bằng cũng phát hiện, khinh công của La Hằng kia so với đồng bạn của hắn tốt hơn không ít, trong đám đồng bạn của hắn chỉ có một người có loại tốc độ này, mà còn những người truy kích bọn họ thì khá hơn một chút, có chừng 4-5 người có thể đuổi kịp La Hằng. Chỉ cần những người kia bị La Hằng bỏ rớt lại thì như vậy số người mình sắp sửa đối mặt cũng sẽ không nhiều lắm. Cơ hội thật tốt quá, loại tình huống này mà không đi lên xem một chút thì thật có lỗi với bản thân. Tô Bằng thấy cơ hội này thật sự là quá mức mê người, không chút suy nghĩ liền tiếp tục đuổi theo. Chẳng qua là khoảng cách của hắn với người phía trước hơi cách xa một chút. Hắn không muốn khiến cho hai đám người này chú ý. Quả nhiên, những hộ vệ của hội Chân Bảo ở phía trước chạy một hồi phát hiện tốc độ không bằng người phía sau, bị người phía sau đuổi kịp, 7-8 hộ vệ bị giữ lại, cùng nhau chiến đấu với truy binh phía sau. Mà còn truy binh phía sau, có 6-7 người hoàn toàn không để ý tới chiến đấu ở đây, tiếp tục đuổi theo La Hằng. Người rơi ở phía sau cũng đã phát hiện ra Tô Bằng, nhưng khinh công của Tô Bằng mạnh hơn bọn họ một chút. Muốn ngăn lại hắn cũng không có cách gì. Tô Bằng cứ như vậy đi theo 6-7 cao thủ nơ bê cơ kia chạy băng băng suốt một đường. La Hằng phía trước dường như không có tu luyện võ công đặc thù nào, thực lực e là cũng chỉ bình thường, ngay cả khinh công cũng không hơn 6-7 người truy đuổi phía sau là bao. Lúc Tô Bằng đi theo hai nhóm người này được khoảng 20-30 dặm, La Hằng rốt cuộc đã bị người phía sau đuổi theo đến. Những cao thủ nơ bê cơ, hoàn toàn không có khách khí, tiến lên dùng chiêu thức tuyệt sát, muốn lấy mạng của La Hằng. Tô Bằng lúc này cũng đã đi theo lại đây, khoảng cách với La Hằng và những cao thủ nơ bê cơ kia chưa đầy 20 mét, lúc La Hằng đang chiến đấu vì sự sống đã thấy được hắn. La Hằng bình thường phần lớn là tiến hành mấy chuyện quản lý kinh doanh của hội Chân Bảo, bởi vì hơi được ca ca của Phong Thiếu Vũ tín nhiệm, cho nên quản lý một bộ phận tài sản, mỗi ngày trôi qua cũng đều là cuộc sống giống như người quản lý, tuy rằng không phải là không có tu luyện võ công, phẩm cấp võ công cũng không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại cực ít. Phẩm cấp của võ công không thấp nhưng mà đẳng cấp tu luyện rất kém cỏi, chẳng qua là tầng 2 tầng 3 cấp màu vàng, bây giờ bị bọn người cao thủ nơ bê cơ, một thân võ công cấp bậc màu bạc này vây công, nhất thời phải mệt mỏi ứng phó. Hắn sử dụng một đôi Nga Mi Thích là vũ khí thích hợp để cận chiến, nhưng 6-7 nơ bê cơ kia căn bản không để cho hắn có cơ hội đến gần mình, làm thành một vòng vây đánh hắn. khiến hắn bị vây chết. La Hằng lúc này đã là cùng đường bí lối, hắn tuy rằng đã đâm bị thương một đối thủ, nhưng mà trên người đã trúng hai kiếm không sâu không cạn, nếu còn tiếp tục tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. La Hằng đang muốn tìm cơ hội phá vòng vây, chợt thấy cách mình hơn 20 mét, một người đang đứng thẳng hình như có chút quen thuộc, nhìn kỹ đúng là Tề Giã bán đấu giá Thanh Thấu Minh Loan đao mà Phong Thiếu Vũ dẫn tới gặp mình kia. Tề tiên sinh mau cứu ta, Hội Chân bảo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy Tô Bằng, La Hằng giống như vớ được cây cỏ cứu mạng, giống như phát điên công kích bước lui một gã đối thủ về phía sau. Sau đó hắn hướng về phía Tô Bằng la lớn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 325 vơ vét trắng trợn. Bản thân La Hằng kia không có kinh nghiệm với chém giết sinh tử, lúc này vừa phân thần, lập tức trên người lại trúng hai kiếm, chỉ là người này luôn nhờ một cỗ ý chí muốn sống chống đỡ, cắn răng không chịu ngã xuống, còn kêu cứu. Tề tiên sinh cứu ta. Tô Bằng nhìn, lại không di động. Hắn với bản thân La Hằng ngược lại không có thù hận gì, vừa rồi ở Hội Chân bảo mặc dù La Hằng làm khó mình, nhưng Tô Bằng cũng hiểu loại tâm tình này, không để trong lòng. Nhưng có câu nói rất hay, thất phu vô tội mang ngọc có tội, La Hằng mặc dù không đắc tội Tô Bằng, nhưng mà lúc này ở trên người La Hằng ít nhất có mấy vạn lượng hoàng kim, đây chính là tội của hắn. Nếu người chơi bình thường gặp rủi ro, Tô Bằng sẽ đánh giá thử nguy hiểm, nếu ra tay không có gì khó khăn, Tô Bằng cũng sẽ thuận tay giúp một chút, nhưng mà lúc này trên người La Hằng có thể có nhiều hoàng kim như vậy, thì lại khiến Tô Bằng tiến vào trạng thái suy nghĩ khác. Đây là trạng thái làm việc của Tô Bằng, vấn đề lo lắng mặc dù không tính là hoàn toàn vứt bỏ đạo nghĩa, nhưng vẫn lấy ít lợi làm hàng đầu. Hiển nhiên, bây giờ La Hằng chết, với Tô Bằng càng có lợi, Tô Bằng cũng chỉ vui mừng mà yên lặng theo dõi kỳ biến, không đi cứu hắn. La Hằng hô vài tiếng, lại phát hiện Tô Bằng không nhúc nhích, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức nghĩ rõ mấu chốt. Hắn hận đến đầu ngứa răng, tuy nhiên lại không thể làm gì Tô Bằng, người ta chính là không ra tay giúp mình, hắn lại có thể làm cái gì đấy. Những cao thủ vây công La Hằng kia, ban đầu còn có chút đề phòng Tô Bằng, nhưng mà thấy Tô Bằng căn bản không ra tay, bọn họ cũng dần dần yên lòng. Ở trong mắt bọn họ, hoặc là người đứng ở nơi đó cảm thấy thực lực bản thân không đủ, đi lên cũng là chịu chết, cho nên không đến, hoặc là muốn nhặt một tiện nghi có sẵn, chờ những người này giết chết người có số tiền lớn kia, lại đến sửa mái nhà dột. Chỉ là bảy người này đều là cao thủ có chút danh khí trong giang hồ, tự nhận là cho dù võ công người kia cường thịnh trở lại, cũng không thắng nổi bảy người bọn họ liên thủ, suy nghĩ một lát liền yên lòng toàn lực vây công La Hằng. Bản thân La Hằng võ công không đủ, cộng thêm cấp nộ công tâm, rất nhanh đã lộ ra nhiều sơ hở, bị những cao thủ giang hồ này tìm cơ hội, liên tục đâm vài kiếm, rốt cuộc, La Hằng bị thương quá nặng. Lộ ra sơ hở, bị một tên hảo thủ giang hồ chém một kiếm trúng cổ, máu tươi văng khắp nơi. La Hằng kêu thảm một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất, ngập trong mắt đều là không cam lòng, liền chết đi như vậy. 2. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Bằng cũng thở dài một tiếng, thật ra La Hằng cũng là có lý do đáng chết, chỉ cần hắn đem thứ có giá trị trên người quẳng đi, khiến những người kia tự đi đoạt. Mặc dù có thể xem như thất trách, nhưng ít nhất có thể giữ tánh mạng cũng nói không chừng. Vậy cũng là muốn tiền không muốn mạng. Trong lòng Tô Bằng thở dài một tiếng, lắc đầu. Bảy tên cao thủ giang hồ giết chết La Hằng kia, thấy Tô Bằng còn đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua nhau, có một người quay đầu lại nói. Vị bằng hữu kia, ngươi cũng là người tham gia đấu giá ở trong trang đó à? Xin lỗi, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người mà làm việc, động thủ với các ngươi cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải ý mình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Ở đây cũng không có người của Lương Châu Quân, chúng ta cũng không cần bán mạng như thế, Nếu vị bằng hữu này rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở, không bằng cứ như vậy thế nào. 2. Tô Bằng thở dài một tiếng, nói. Tại hạ bất tài, trời sinh mệnh lao lực, làm mấy việc rất vất vả, các ngươi giết người, trùng hợp ta biết thân phận, cho nên một cơ hội tốt như vậy, ta không muốn bỏ qua vô ích. Ồ! Nghe xong lời của Tô Bằng, cao thủ giang hồ nói chuyện với hắn nhíu mày, nói. Nói như vậy, vị bằng hữu này là không nể tình vậy không có cách gì, chúng ta chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thật, chỉ là vị bằng hữu này, dường như có lòng tin có thể một người giết chết 7 người chúng ta sao? Có bản lãnh thật hay không, phải động thủ mới biết, nhiều lời vô ích, xuất kiếm đi. Tô Bằng nói xong, hắn xách vô phong kiếm trong tay mình, liền vọt về phía 7 người này. 7 người này cũng không phải ngu ngốc, thấy một mình Tô Bằng liền dám đối mặt 7 người bọn họ, chỉ biết nếu đối phương không phải kẻ ngu, thì chính là võ nghệ quả thật cao cường, lúc ấy 7 người đều đã chuẩn bị sẵn chiến đấu, chuẩn bị đón đánh Tô Bằng. Mà Tô Bằng xông lên phía trước, hắn không sử dụng sát kiếm lực sát thương mạnh nhất của mình, mà sử dụng bán thức kiếm pháp, thử 7 người này trước. 7 người kia nắm lấy vũ khí mình cùng giết về phía Tô Bằng. Phòng ngự bán thức kiếm pháp của Tô Bằng triển khai toàn bộ, lập tức, không trung tựa hồ giống như ngưng kết mỡ lòng, bắt đầu có một loại cảm giác gần như đọng lại. Trong nháy mắt này, Tô Bằng cũng cảm giác được thực lực của đối thủ. Đối thủ không tính yếu, mỗi người gần như đều có võ công đầy cấp bạc. Có điều hẳn không tu luyện tới võ công vàng tầng 6 trở lên, mặc dù không yếu, nhưng phẩm cấp kém kiếm pháp Tô Bằng 2 cấp thật sự không cách nào vượt qua được. Lúc này, phòng ngự bán thức kiếm pháp của Tô Bằng triển khai toàn bộ, lập tức tiến công của những người này đều chậm chạp dần, thậm chí có 2 người căn bản ở ngoài vòng phòng ngự kiếm pháp của Tô Bằng, không cách nào đột phá vào. Tất sát! Tô Bằng lúc này không chút do dự nào trực tiếp mở tuyệt sát mạnh nhất của bán thức kiếm pháp, một đóa hoa sen kiếm khí trong nháy mắt tách ra ở kiếm phong của vô phong kiếm. Phía trước trong 7 người vây công Tô Bằng có 4 người đứng mũi chịu sào, bản thân đã bị bán thức kiếm pháp giam cầm thân thể hành động bất tiện, đã trốn không thoát hoa sen kiếm khí, chỉ có thể nhìn từng luồng kiếm khí trong suốt đánh lên trên người mình. Kiếm khí của Tô Bằng không phải kiếm khí sắc bén xuyên thấu, mà phảng phất phách kích đánh lên trên người bọn họ. Kiếm khí cường đại lập tức khiến 4 người ở chính diện cốt đoạn gân gãy, trong đó người nghiêm trọng nhất bị 2 luồng kiếm khí đánh vào đầu, cả đầu đều nát bét, người bị thương nhẹ nhất cũng là xương ngực gãy, không cách nào đứng lên. 3 người còn lại cũng bị hoa sen kiếm khí của Tô Bằng ảnh hưởng, chỉ là chỗ đứng bọn họ ở mép. Chỉ bị lan đến gần một ít, không thương nặng giống như 4 người kia. Tô Bằng không chút do dự trực tiếp sử dụng kiếm ý áp chủ bài, hoành không chém ra một kiếm. 3 người bị thương không nặng kia, lập tức cảm giác thân thể của mình phảng phất bị lợi kiếm chặt ngang, xuất hiện một phút ngây người, Tô Bằng lấn thân tiến lên, một kiếm chém ngang cắt cổ 2 người, sau đó trở tay một kiếm, đâm vào trái tim một người khác. Khi Tô Bằng đem vô phong kiếm từ trái tim người kia rút ra, một luồng máu nóng phun ra, Tô Bằng đã sớm tránh đi, không bắn tung tóe lên trên người mình. Lúc này, 7 người ở đây, đã không có một ai có thể tái chiến. Tô Bằng thở phào một cái, tất sát của bản thân, mặc dù đối phó cao thủ như Phạm Thanh Âm hoặc là Thích Duy Tín còn kém một chút, nhưng đối phó những khách giang hồ võ công chừng đầy cấp bạc này, vẫn rất nắm chắc, thực tế tăng thêm kiếm ý tất sát, càng có vẻ thoải mái. Tô Bằng đi qua, cắt cổ mấy khách giang hồ bị thương chưa chết trên mặt đất, kết liễu bọn họ, khiến nơi đây không còn kẻ địch còn sống nữa. Vào chính lúc này, Tô Bằng mới từ từ đi tới thi thể của La Hằng. Tô Bằng ngồi xổm xuống, ở trên người La Hằng lục lọi một hồi, chỉ cảm thấy ở trong lòng ngực của hắn có 2 sấp dày cộm. Tô Bằng kiềm chế kích động trong lòng, lôi thứ hắn giấu trong vạt áo ra quả nhiên. Trong tay Tô Bằng,

Nếu toàn lực thi triển khinh công, đoạn đường này gần như chỉ cần mấy phút là có thể quay trở về. Tô Bằng toàn lực thi triển khinh công chạy tới phủ cận Mục Gia Trang. Lúc chỉ còn cách Mục Gia Trang khoảng một dặm, Tô Bằng ngừng lại, đến một chỗ cao nhảy lên một gốc cây đại thụ, muốn quan sát phương hướng Mục Gia Trang. Chỉ thấy phương hướng Mục Gia Trang, một mảnh điêu tàn, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đại khái có 2.000 đến 3.000 binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ xếp thành hàng tập kết ở đó, ngoài ra còn có 300 kỵ binh. Trong lòng Tô Bằng đã càng ngày càng nghiêng về khẳng định là Thứ Sử Lương Châu bày ra lần đánh lén này, trừ hắn ra, căn bản không có người có thể ở Lâm Y điều động nhiều quân đội như vậy. Chỉ là không biết bọn họ là làm sao biết buổi đấu giá lần này ở nơi đây mà thôi. Quân đội bên trong Mục Gia Trang tạm thời còn chưa bỏ đi, giống như đang điều tra gì đó. Tô Bằng suy nghĩ, cảm giác thời gian vẫn còn kịp, bèn từ trong túi càn khôn của mình, lấy ra quần áo vải thô giả dạng lúc trước chưa từng thấy, nhanh chóng thay hình đổi dạng. Đổi quần áo xong xuôi, Tô Bằng thi triển thủ pháp mát xa, biến đổi gương mặt vốn dĩ của mình, sau đó lấy gương đồng ra, nhanh chóng thi triển châm pháp. Chưa đến thời gian 10 phút, Tô Bằng đã biến thành một gương mặt hoàn toàn khác. Tô Bằng cảm giác trang phục đã ổn rồi, dáng vẻ bản thân như vậy, nhìn thế nào cũng đều là một thôn dân, chỉ cần cẩn thận một chút đừng để người bản địa Mục Gia Trang nhận ra mình, thì sẽ không sao cả. Nghĩ tới đây, hắn nhảy xuống đại thụ bản thân ẩn thân, chỉ sử dụng tốc độ bình thường, đi đến Mục Gia Trang. Chưa tới 5-6 phút, Tô Bằng đã đi đến Mục Gia Trang. Trong trang, chỉ có khu vực của trang chủ bị bao vây trùng trùng, những nơi khác, binh sĩ cũng không thèm canh gác. Tô Bằng sau khi đi vào phạm vi bên ngoài thôn trang, đi đến cửa một nông hộ, thôn dân của cái thôn này vốn dĩ cũng chẳng nhát gan, thấy binh sĩ cũng không phải rất sợ hãi. Nam nhân trong thôn trang này đứng trước cửa, trong tay múc một gáo nước lạnh, vừa uống vừa xem náo nhiệt. Tô Bằng đi tới, nói với thôn dân này. Vị ca ca này, ta mới từ bên ngoài tới, đến đây thăm người thân. Lại có một người bạn ở Mục Gia Trang, nên muốn đến đây thăm hỏi, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, sao nhiều binh lính ở chỗ này như vậy? Hắc, ngươi hỏi đúng người rồi. Nông phu cười hắc hắc, nói với Tô Bằng. Đây là chuyện náo loạn ầm ĩ do trang chủ Mục Gia Trang của chúng ta làm ra đấy, lúc trước ta đã biết rằng, hắn không có cái gì tốt lành cả. Ô, chuyện gì vậy? Tô Bằng làm ra vẻ vô cùng tò mò, hỏi người này. Cái này còn phải nói từ nửa tháng trước, ta trước đó làm công vài ngày cho trang chủ thôn trang này, lúc đến nhà hắn nhận tiền công, vừa hay nhìn thấy trang chủ kia của chúng ta đang nói chuyện với một người giống như là người giang hồ, tên thanh niên có mụn nhọt giống như người trên giang hồ kia, nói là muốn trang chủ tìm cho hắn một chỗ, muốn mở buổi đấu giá gì đó. Sau đó trang chủ kia của chúng ta lập tức đồng ý ngay, nói là có thể cho hắn mượn căn nhà của trang chủ. Lúc đó ta cũng không để ý, nhưng ta đi nhận tiền công, dự định đến chỗ của trang chủ nói một tiếng. Trong lúc vô tình nghe thấy hắn căn dặn thuộc hạ phải đi Lâm Y báo tin cho tỷ phu đại tế tiểu Xích Kỳ đạo của hắn, nói là có một mánh lớn. Ta lúc đó đã biết sắp xảy ra chuyện, mấy ngày nay cũng không dám ra ngoài như thế nào, mà không phải hôm nay quả nhiên đã xảy ra chuyện, ta ước chừng dựa theo tính cách của trang chủ chúng ta, có lẽ đã bán đứng những người giang hồ kia cho tỷ phu đại tế tiểu Xích đạo kỳ của hắn rồi. Nông phu này dùng gáo hồ lô uống nước lạnh, nói với Tô Bằng trong giọng nói có chút đắc ý, giống như đang khoe khoang tính toán trước của mình. Tô Bằng nghe thế, nhưng lại có cảm nhận khác, nông phu này nếu như nói đều là sự thật, vậy thì hiểm nghi của Phong Thiếu Vũ đã được rửa sạch rồi, nguyên nhân hóa ra là do hắn tìm lầm người đụng trúng trang chủ Mục Gia Trang kia. Hóa ra là như vậy, có chuyện như vậy à, cảm ơn lão ca nhiều, nói như vậy trang chủ này của các ngươi thật đúng là rất không ra gì cả. Tô Bằng nghe thế, làm ra vẻ hóa ra là thế, nói với nông phu này. Hắc, ta không nói xấu sau lưng người khác, có điều trang chủ kia của chúng ta chập chập. Ai, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn cưới con ngựa cao to cùng quay về với đám binh sĩ kia đó. Nông phu xì xào một tiếng, sau đó nói. Đúng rồi, ngươi nói đến tìm bằng hữu tìm ai vậy? U, là một hộ họ Mục. Tô Bằng thuận miệng nói ra tên của phụ thân Mục Hiểu Tùng. Nông phu này nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Tô Bằng nửa ngày, mới nói khẽ. Lão đệ, ta khuyên ngươi mau chóng đi đi, người nhà mà ngươi tìm kia, đắt. Ai tóm lại ngươi ngàn vạn lần đừng nói có quen biết với người kia, hắn đã xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Tô Bằng tất nhiên biết hắn nói là chuyện gì, chỉ là cũng không vạch trần, đang định tiếp tục trò chuyện, đột nhiên mặt đất rầm rập vang rồi. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy khoảng chừng 300-500 kỵ binh từ trong trang viên xếp thành hàng đi ra bên ngoài. Sau lưng kỵ binh, những binh sĩ mặc áo giáp đỏ kia cũng xếp thành đội hình, sau đó đi ra. Nông phu lúc này ngậm miệng, đứng ở nơi đó cúi đầu không nhìn những binh sĩ này. Tô Bằng học theo bộ dạng của hắn. Có điều ánh mắt quét về phía mấy nhân vật mấu chốt đứng trong hàng ngũ những binh sĩ kia. Trong đó có một tướng quân giáp đỏ, hai vị phó tướng bên cạnh, ngoài ra có một đạo nhân mặc đạo phục xích kỳ đạo, sau lưng mấy người này. Là một nam nhân cơ thể rất phì nhiêu, đại khái 40-50 tuổi. Những binh sĩ này dò xét một vòng xong xuôi, mới rời khỏi nơi này. Tô Bằng nhìn thấy trong hàng ngũ này có người khiêng hòm, dường như trong này chính là kỳ chân dị bảo đấu giá của buổi đấu giá. Đợi đến khi những binh sĩ này đều đi qua cả rồi, nông phu mới dám ngẩng đầu, nói với Tô Bằng. Vừa rồi mới nhìn thấy không có, sau lưng những tướng quân cùng đạo sĩ kia chính là trang chủ của chúng ta, chính là tên béo đó đó. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn nhìn phương hướng quân đội bỏ đi, nói. Nếu người ta tìm đã không còn, ta cũng không làm phiền lão ca nữa, như vậy ta trở về thành Lâm Y vậy. Được, ngươi đi cẩn thận. Nông phu kia gật đầu. Hắn cũng chẳng hào hứng bưng bầu nước trở về phòng. Tô Bằng thì lại chậm rãi đi đến phủ cận thành Lâm Y. Mục gia trang cách Lâm Y không quá 6-7 dặm, khoảng cách này mặc dù không cần khinh công cũng chỉ là quãng đường đi bộ 30 mấy phút đi bộ mà thôi. Sau khi đám quân Lương Châu kia vào trong thành Lâm Y, Tô Bằng cũng mau chóng vào thành. Sau khi vào thành, Tô Bằng không tiếp tục bám theo đám quân Lương Châu đó nữa, mà ở phía sau một tiểu lâu trong thành tiện tay bắt lấy một con mèo hoang lang thang. Sau đó, hắn ôm con mèo hoang này ở trong một khách điếm tồi tàn ở cửa thành đặt một gian phòng nhỏ có cửa sổ. Vào trong phòng rồi, Tô Bằng đầu tiên là phong bế huyết mạch của con mèo hoang mới nhặt vừa rồi, sau đó ngồi ở trên giường mình. Nhắm mắt dưỡng thần. Mặt trời lặn tưởng tượng cách lập tức sử dụng. Tô Bằng chưa đến 10 giây đồng hồ đã từ trạng thái bình thường biến thành trạng thái âm thần xuất khiếu. Nóng quá. Âm thần của Tô Bằng vừa mới xuất khiếu cũng cảm thấy thân thể phảng phất như ở trong lò lửa. Cả âm thần cũng cảm thấy nóng bức vô cùng, giống như lập tức muốn tan chảy. Tô Bằng không dám dừng lại, lập tức thi triển âm thần phụ thể, nhập vào trên người con mèo hoang kia. Mèo mèo. Mèo hoang màu vàng này kêu một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt của nó cũng đã trở thành dáng vẻ giống như có được trí tuệ của con người. Mèo hoang duỗi người một cái, sau đó mạnh mẽ nhảy vài bước, nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy về hướng quân Lương Châu vừa đi kia. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 328 chúc thế hữu. Mèo hoang màu vàng bị âm thần Tô Bằng nhập thể kia, nhanh nhẹn từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, một đường chạy thẳng, muốn chạy đến phủ thứ sử. Lúc này, ở gần phủ thứ sử đều là binh sĩ mặc giáp đỏ, những binh sĩ này ở hình thành trạm gác bên cạnh phủ thứ sử, bảo vệ phủ thứ sử giống như một cái thùng sắt. Có điều loại phòng vệ này chỉ là phòng người, ai cũng không hề để ý đến một con mèo.